Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, đến di tộc người đến Trường Sinh. Lục soát, đều lục soát cho ta, một nơi đều không thể bỏ qua. Bang chủ có lệnh, bắt sống Phùng Lân người, tiền thưởng 100 lượng, chỗ rừng sâu, một đám người mặc Thiên Hà Bang quần áo và trang sức võ giả. Tại núi rừng bên trong trắng trợn tìm kiếm lấy, Phùng Lân giết chết quặng mỏ trên 100 tên Thiên Hà Bang thành viên cùng với thợ mỏ. Cái này khiến Thiên Hà Bang đột nhiên giận dữ, tự nhiên muốn đem Phùng Lân bắt trở lại ngàn đao bầm thây. Bằng không, trên giang hồ chẳng phải là coi thường Thiên Hà Bang, mà lại, Thiên Hà Bang bang chủ cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Đây chính là một vị nhân thể cực hạn cường giả. Thậm chí trong bang hết thảy có 3 đại nhân thể cực hạn cường giả. Bây giờ chính là thanh thế như mặt trời ban trưa thời điểm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lại ra chuyện như thế, nhường Thiên Hà Bang mặt mũi mất hết. Thiên Hà Bang há có thể tha cho Phùng Lân. Lần này, Thiên Hà Bang bên trong bang chủ cùng với 2 vị phó bang chủ. Đây chính là tất cả đều tự mình đến trong núi. Đốc thúc lấy Thiên Hà Bang tìm kiếm Phùng Lân. Lúc này, phía sau Thiên Hà Bang số lớn nhân mã đang ở chỉnh đốn. Bang chủ, chúng ta đã tìm tòi nhiều như vậy Thiên. Cái kia Phùng Lân chỉ sợ đã chết. Dù sao núi rừng bên trong dã thú rất nhiều. Hoàn cảnh ác liệt, một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Lại như thế nào tại núi rừng bên trong sinh tồn? Phó bang chủ trầm giọng nói ra. Hắn cảm thấy động can quá lớn như vậy bây giờ không có mặc cho cần gì phải. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên thôi. Huống chi, thiếu niên này có thể giết chết hơn 100 người. Chuyện này thực sự là lộ ra tà tính. Không nên truy đến cùng. Nhưng Thiên Hà Bang bang chủ lại cười lạnh một tiếng nói. Không quan trọng một cái Phùng Lân, liền dám giết ta trong bang thành viên. Còn có quặng mỏ trên 100 tên thợ mỏ. Nếu như không đem Phùng Lân bắt trở lại ngàn đao bầm thây, lại như thế nào thể hiện ta Thiên Hà Bang uy nghiêm? Đừng quên, hiện tại Kim Thủy Phái có thể là đối với chúng ta Thiên Hà Bang nhìn chằm chằm. Phó bang chủ cũng là trong lòng run lên. Hoàn toàn chính xác. Đừng nhìn hiện tại Thiên Hà Bang giống như uy phong lẫm liệt không ai bì nổi. Nhưng trên thực tế, lại có rất nhiều thế lực to lớn đối Thiên Hà Bang địa bàn nhìn chằm chằm. Hơi không cẩn thận, Thiên Hà Bang có thể liền phiền toái. Một cái Phùng Lân đích thật là việc nhỏ. Nhưng nếu để cho thế lực khác cảm thấy Thiên Hà Bang chỉ đến như thế, có tiện nghi có thể chiếm, vậy coi như là phiền toái lớn. Ầm ầm, đột nhiên, một hồi đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, một đại đội nhân mã thế mà theo núi rừng bên trong xuất hiện. Đồng thời đem Thiên Hà Bang người vây ở trong đó. Thiên Hà Bang mọi người sắc mặt nhất biến. Bọn hắn thấy được đội nhân mã này đánh ra cờ xí. Lại có thể là Long Hổ Môn. Bang chủ, là Long Hổ Môn. Long Hổ Môn a, phiền toái. Này Long Hổ Môn sau lưng có thể là có một vị tông sư. Long Hổ Môn thế lực tại phía xa Lũng quận, làm sao đến Thiên Hà quận? Thiên Hà bang bang chủ mặc dù sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là cao giọng hô. Đối diện có thể là Long Hổ Môn bằng hữu. Ta chính là Thiên Hà bang bang chủ. Không biết Long Hổ Môn tới đây cần làm chuyện gì? Lúc này, Long Hổ Môn trong đám người đi ra một tên nam tử cao lớn. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Hà Bang bang chủ, lập tức ngữ khí băng lãnh nói, một khắc đồng hồ, mang theo ngươi Thiên Hà Bang người hết thảy rời đi mảnh rừng núi này. Phùng Lân là ta Long Hổ Môn. Cái gì? Các ngươi cũng phải tìm Phùng Lân? Thiên Hà Bang bang chủ mở to 2 mắt nhìn, Long Hổ Môn đường xa tới. Huy động nhân lực, liền vì tìm một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Nên hỏi cũng đừng hỏi. Ta Long Hổ Môn Thái Thượng Trưởng Lão đã tự mình đến nơi này. Nếu ngươi nhóm lại không rời đi, vậy liền vĩnh viễn cũng chớ đi. Thái thượng trưởng lão, Thiên Hà bang bang chủ trong lòng giật mình. Long hổ môn thái thượng trưởng lão, đó không phải là tông sư sao? Đường đường một vị tông sư, thế mà đích thân đến Thiên Hà quận, liền vì tìm Phùng Lân. Cái này Phùng Lân đến tột cùng là ai? Lúc này, Thiên Hà bang chủ cũng không nhịn được nghi vấn đầy đầu. Ha ha ha, Long lão đầu, chỉ bằng ngươi cũng muốn độc bá chỗ tốt. Bỗng nhiên, từ đằng xa truyền đến một hồi trung khí mười phần cởi mở tiếng cười. Bành, ngay sau đó, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, một bóng người càng là nương theo lấy cự thạch đột nhiên hạ xuống. Đó là một tên bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón khôi ngô tráng hán. Trên người thanh niên lực lưỡng tinh khí trùng thiên, khí thế che khuất bầu trời, mơ hồ tạo thành một tòa thật to thiết tháp, như ẩn như hiện. Tông sư, đây cũng là một vị tông sư. Bảo tháp tôn giả, lại là một vị tông sư. Trời ạ, đây đã là hai vị tông sư. Chuyện gì xảy ra, lại là tìm đến Phùng Lân. Này Phùng Lân trên thân đến tột cùng có bí mật gì? Cho dù là thường thấy đại tràng diện Thiên Hà bang bang chủ, giờ phút này cũng không nhịn được lòng sinh thoái ý. Hắn đã có chút hối hận như vậy gióng trống khua chiêng tới tìm kiếm Phùng Lân. Ai biết Phùng Lân thế mà có thể dẫn xuất nhiều như vậy tông sư cường giả. Những tông sư này, đó cũng đều là danh chấn một phương, uy danh hiển hách bá chủ. Không quan trọng một cái Thiên Hà bang tính là gì. Bực này cường giả thậm chí đều không cần động thủ, chỉ cần để lộ ra một chút ý tứ, liền có vô số thế lực đuổi tới đem Thiên Hà bang triệt để diệt trừ. Đối mặt tông sư cường giả, Thiên Hà bang đơn giản mịt mù nhỏ như là kiến hôi. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bảo tháp tôn giả, không nghĩ tới ngươi thế mà tới nhanh như vậy. Bất quá, Phùng Lân còn không có tìm được. Liền Phùng Lân có phải hay không thần di tộc đều không rõ ràng. Người ta hiện tại liền xuống tràng, có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi. Theo Long hổ môn bên trong đi từ từ ra một tên râu tóc bạc trắng. Nhưng lão giả tinh thần quắc thước, chính là Long hổ môn thái thượng trưởng lão, lừng lẫy nổi danh tông sư cường giả. Thần di tộc, Thiên Hà bang bang chủ cùng hai vị phó bang chủ như bị sét đánh. Sững sờ tại chỗ, cứ việc chẳng qua là nhân thể cực hạn, nhưng Thiên Hà bang ba vị bang chủ lại biết liên quan tới thần di tộc truyền thuyết. Này tại thần lục quốc cùng với hỏa la quốc căn bản cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí, mấy trăm năm trước còn có một cái ngạn ngữ chảy truyền tới. Đến thần di tộc người đến trường sinh, câu nói này lực sát thương thực sự quá lớn, sức hấp dẫn cũng quá lớn. Thử hỏi, ai có thể ngăn cản được trường sinh dụ hoặc? Cho dù là tông sư, thậm chí đại tông sư đều ngăn cản không nổi trường sinh dụ hoặc. Bởi vậy, mấy trăm năm trước thậm chí có một trận kinh thiên đại loạn, bao phủ toàn bộ đại lục. Chẳng qua là sau này thần di tộc liền mai danh ẩn tích, cũng không biết nguyên nhân gì, hiện tại đột nhiên lại toát ra thần di tộc. Rõ ràng liền là cái kia Phùng Lân. Phùng Lân là thần di tộc, chỉ sợ chúng ta quấn vào phiền toái lớn. Rút lui, lập tức liền rút lui. Thiên Hà bang bang chủ quyết định thật nhanh, lập tức liền rút lui. Hắn biết rõ thần di tộc xuất hiện ý vị như thế nào, nhìn một chút hiện tại cũng là người nào đi ra rồi. Bảo tháp tôn giả cùng Long hổ môn thái thượng trưởng lão, này đều là đường đường tông sư, hùng bá một phương chân chính bá chủ. Mà lại, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu. Về sau đâu, theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến. Đến lúc đó, bọn hắn Thiên Hà bang nếu là không cẩn thận bị những cường giả kia để mắt tới, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Chẳng qua là Thiên Hà Bang vừa định lui, bảo tháp tôn giả thanh âm lại vang lên. Thiên Hà Bang người nào đều không thể lui. Ngay sau đó, bảo tháp tôn giả trực tiếp đi tới Thiên Hà Bang bang chủ trước mặt. Lạnh lùng nói ra, các ngươi Thiên Hà Bang tại đây bên trong cũng tìm kiếm một đoạn thời gian. Hẳn là đối mảnh rừng núi này tương đối quen thuộc. Ta hiện tại tạm thời trưng dụng các ngươi, để cho các ngươi phái ra tất cả nhân thủ, đều lục soát cho ta. Mãi cho đến lục soát Phùng Lân mới thôi. Có thể nghe rõ chưa vậy? Hiểu rõ, chúng ta đều hiểu. Thỉnh tôn giả yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực tìm kiếm Phùng Lân. Thiên Hà Bang bang chủ vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại đắng chát không thôi. Quả nhiên, vẫn là bị để mắt tới. Hiện tại mặc dù nghĩ rút lui cũng không kịp. Thiên Hà Bang bang chủ chỉ hy vọng trận này hạo kiếp có thể sớm một chút kết thúc. Hắn cũng tốt, toàn thân trở ra. Long Hổ Môn cùng Thiên Hà Bang người cuối cùng vẫn bình an vô sự. Bảo tháp tôn giả cũng rõ ràng không có cùng Long Hổ Môn thái thượng trưởng lão hiện tại liền đến một trận đại chiến dự định, mà là tiếp tục tìm kiếm Phùng Lân. Mục tiêu của bọn hắn là Phùng Lân, tự nhiên muốn tìm ra Phùng Lân lại tính toán sau. Thiên Hà Bang trong đám người có 5 tên thoạt nhìn hết sức không hài hòa người, 3 tên ngây ngô như gấu nữ nhân, cùng 1 tên cao lớn giống như thiết tháp hắc đại cá, tựa hồ đi theo 1 tên thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ nam tử. Này tự nhiên là Lôi Đạo đoàn người. Lôi Đạo sáng sớm liền đi tới mảnh rừng núi này, nhắc tới cũng là đúng dịp. Lôi Đạo chạy tới mảnh rừng núi này chính là Thiên Hà Bang quy mô lớn điều nhân thủ tới lục soát núi thời điểm. Bởi vậy, Lôi Đạo bọn 4 người liền bị tưởng lầm là Thiên Hà Bang người. Mặc dù Lôi Đạo mang theo 3 tên cường tráng nữ nhân có chút kỳ quái, nhưng Thiên Hà Bang vốn là tam giáo cửu lưu, cái gì kỳ kỳ quái quái người không vậy? Bởi vậy, Lôi Đạo đoàn người cũng không có bị người quá để ý. Trà trộn tại Thiên Hà Bang bên trong, Lôi Đạo cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Ngược lại lớn như vậy một mảnh rừng núi, chỉ dựa vào Lôi Đạo 4 người mong muốn lục soát Phùng Lân, đó chẳng khác nào người si nói mộng, thật sự là quá khó khăn. Chẳng thà mượn nhờ Thiên Hà Bang cái này địa đầu xa, nhân thủ đầy đủ, chỉ cần tìm ra Phùng Lân, Lôi Đạo lại ra tay cũng không muộn. Vừa rồi Lôi Đạo liền trong đám người mắt thấy Long Hổ Môn thái thượng trưởng lão cùng với bảo tháp tôn giả đối thoại, rõ ràng hai vị này tông sư thế mà cũng là hướng về phía thần di tộc tới. Thần di tộc a, hắc hắc, ta vừa vặn biết thần di tộc. Mấy trăm năm trước có một câu ngạn ngữ chảy truyền tới, đến thần di tộc người đến trường sinh. Hiện tại thần di tộc xuất hiện, những tông sư này các cường giả tự nhiên mừng rỡ như điên. Thậm chí không xa ngàn dặm tới, chúng ta Thiên Hà quận chỉ sợ sẽ náo nhiệt hơn. Lôi Đạo bên cạnh có một tên Thiên Hà Bang tiểu đầu mục, tên là Dương Nhạc, cái này người cũng là cái sáng sủa tính tình, mà lại tại Thiên Hà Bang bên trong đều coi là bách sự thông. Vừa rồi bảo tháp tôn giả vừa mới nâng lên thần di tộc, Dương Nhạc liền đã dương dương tự đắc nói ra hắn biết đến một chút liên quan tới thần di tộc tin tức, chiếm được mọi người chung quanh một mảnh kinh ngạc tán thán. Đến thần di tộc người đến trường sinh, cho dù là Lôi Đạo tại nghe được câu này về sau, ánh mắt bên trong cũng là tinh mang lóe lên. Xem ra thần di tộc rất nhiều chuyện hắn vẫn là hiểu rõ không đủ. Thần Lục Quốc cùng Hỏa La Quốc người rõ ràng đối thần di tộc hiểu rõ càng nhiều. Lôi Đạo lại nói bóng nói gió hỏi thăm một phen, nhưng Dương Nhạc cũng vẻn vẹn chẳng qua là biết cái da lông, bình thường cũng là khoe khoang một thoáng, thật liên lụy tới bí ẩn tin tức Dương Nhạc cũng không rõ ràng. Long Hổ Môn người cùng Thiên Hà Bang người một mực tìm tòi mấy canh giờ, đem trọn mảnh rừng núi đại bộ phận địa phương đều lục soát toàn bộ. Nhưng vẫn như cũ không có thể tìm tới Phùng Lân hạ lạc. Bỗng nhiên, một hồi phi điểu bị chấn động tới. Tìm được, tiểu tử kia tại đây bên trong. Cẩn thận, tiểu tử này có thể là thần di tộc, có được tà môn lực lượng. Trong lúc nhất thời, Thiên Hà Bang cùng Long Hổ môn người đều nóng nảy chuyển động. Tựa hồ đã tìm được Phùng Lân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.